Cũng chẳng hạn như bây giờ thế này, chúng ta nói anh ta làm nghề đó thì chỉ ngay cái lúc mà anh ta đang làm, nhưng mà nói anh ta sống bằng cái nghề đó thì thật sự ra sống bằng nghề đó sống thì được. Thí dụ nói anh ta sống bằng nghề thợ mộc, nói vậy là chúng ta phải hiểu cái tổng quát là khi mà anh ta bào, anh ta cưa rồi cái anh ta mới lấy cái món hàng, cái sản phẩm đó đó anh ta bán rồi lấy tiền mới mua gạo về để mà ăn, anh ta mới sống được chứ. Không lẽ nói anh ta sống nghề thợ mộc và tối ngày anh ta cứ cạp cây hay là ăn chăm bào sao? Phải hiểu chỗ đó. Nhưng mà người ta nói như vậy, người ta hiểu. Thành thử ra khi mà nói đến chi đạo trong bát chánh đạo, con đường đưa đến niết bàn, thì chúng ta phải nói chánh kiến ở đây. Khi nói người đang thực, một vị tỳ kheo đang thực hành con đường bát chánh đạo với định tuệ vân vân, thì lúc đó trí tuệ phải hiểu ở đây, chứ cái này không có thực hành được. Cái này có trí tuệ nhưng mà không thực hành được. Khi chúng ta tục sinh bằng tâm nào thì chúng ta tâm chủ quan bằng tâm đó. Khi chúng ta ngủ thì tâm đại quả sanh khởi, có trí tuệ trong đó, mà không lẽ lúc đó gọi là hành bát chánh đạo, có chánh kiến thì sao? Đâu phải. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Cho nên nói khía cạnh này thì nghĩa, mà nói khía cạnh khác nghĩa khác. Chúng ta nhớ vậy. Cái con dao thật sự chưa biết cái mục đích nó là cái gì, nhưng mà đối với các bà nội trợ thì cái con dao đó là để dành người ta bầm, người ta tắt, người ta nấu nướng. Nhưng mà thật sự con dao đó có những lúc người ta đi chẻ củi cũng được vậy, có những lúc mà người ta đem người ta làm cỏ cũng được vậy. Nhưng mà thì bà đi đến thì bà lấy con dao đó để làm việc nội trợ. Nhưng mà bây giờ trong những lúc mà bà không có làm thì lúc bây giờ trong gia đình người nào sẽ đem dao ra để mà chặt, để mà đốn cây hay là chẻ củi hoặc là làm cái gì đó, chúng ta đâu, chúng ta, nhưng mà nó cũng vẫn là con dao, vẫn là con dao, chúng ta nhớ. Do đó cho nên không phải lúc nào trí tuệ cũng là chi phần giác ngộ cả, không phải đâu. Không phải lúc nào trí tuệ cũng trở thành chi đạo trong giác ngộ cả, mà có những lúc trí tuệ hiệp trong tâm quả tâm tố thì những lúc đó cái trí tuệ chỉ là chi đạo thường vậy thôi, chỉ là chi đạo đi hỗ trợ cho cái kia vậy đó. Vậy cần phải lưu ý chỗ đó. Được gọi là chỉ đạo. Thôi chúng ta học tới đây thôi. Chánh kiến mà ở trong bát chánh đạo thì mai mốt chúng ta sẽ học tới cái phần thứ tư. Cái phần thứ tư tức là cái phần tập, cái phần đảng giác ý hiệp đó, thì phần nó sẽ nói rõ hơn. Còn giờ chúng ta chỉ nói vậy thôi. Tức là sự sáng suốt, sự hiểu biết theo đường lối tốt đẹp. Ở đây tâm sở trí tuệ hiệp trong tâm hợp trí, 79 tâm hợp trí đều gọi là chỉ đạo. Chấm xuống dòng số 2. Chấm xuống dòng số 2. Số 2. Chúng ta để chữ tư duy được rồi. Chúng ta xài chữ tư duy được, bởi vì ở đây tạp loại yếu hiệp cho nên chúng ta không gọi là tránh được. Gọi là tư duy. Tư duy, chừng nào chúng ta học cái chánh đạo chúng ta mới nói tránh tư duy, tâm ma, tăng cấp vô. Còn đây chúng ta nói sang cấp vô được, sang cấp ba được. Sang cấp vô. Đúng không? Phi pháp là sở hữu tâm. Chi pháp là tâm sở tâm hay là tâm tâm sở? Chi pháp là tâm tâm sở. Nói sở tâm cũng được. Một để là để. Cái này không phải tà táo đâu. Cái này là cho các vị học rộng rãi muốn tôi hiểu. Là tâm tâm sở. Chấm phẩy. Tâm có nhiệm vụ tư duy đối tượng, phải suy nghĩ đến đối tượng, phải nếu suy nghĩ bằng tâm bất thiện, thì gọi là tà tư duy, phải nếu suy nghĩ bằng tâm tịnh hảo, ở đây chúng ta không nói là tâm tâm thiện nha, mà chúng ta nói là tâm tịnh hảo gồm có thiện quả và tốt, gồm cả ba. Bởi vì ở đây xê xích một chút thôi nó nguy hiểm lắm, nó hiểu sai pháp liền. Chúng ta sẽ giải vòng vòng. Suy nghĩ bằng tâm tịnh hảo thì gọi là chánh tư duy, cái gì? Sư viết làm sao? Tâm của sư không có định tĩnh chỗ nào hết trơn rồi. Cái đó là tôi giải riêng, biết không? Tâm hảo rồi chấm tư duy. Chấm. Tầm tâm sở hiệp trong để coi cái này đây, 2, 7, 9 hiệp trong 103 tâm hữu nhân. Hiệp trong 103 tâm hữu nhân. Thì thành chí đạo. Chúng ta chú ý một điểm này nè. Mặc dầu sở hữu tâm có thể phối hợp với những tâm này. Nhưng mà những tâm này là những tâm vô nhân. Do đó cho nên không có tác dụng. Nghĩa là tâm ở trong này không có tác dụng, không có tác dụng là chi đạo. Sao? Hả? Nhớ đúng rồi, nhớ lụng cần. Nhưng mà ở đây chúng ta đang lấy chỉ đạo thì bỏ ra đi, vậy không phải 91, không phải 91. Vậy lấy có 47 hả? Chúng ta lấy 47 chứ không phải tới 55 đâu. Để bây giờ chúng ta viết nhẹ. Hợp, nhưng mà lúc đó đâu có thành chỉ đạo cô. Nghĩa là chỉ đạo không bao giờ những cái chi pháp này, nghĩa là dầu cho nó có hợp tam vô nhân đi nữa, nó cũng không thành chỉ đạo. Không thành chỉ đạo. Do đó phải chú ý chỗ đó. Chính vì cái chỗ hồi nãy sư tính cái chỗ đó mà sư mới lộn cái vụ tầm 55 á. 55 tầm á. Mười hai, hai mươi bốn là 36, 36, 11, 11, 47. Rồi chúng ta sửa lại đi. Hiệp trong 47 tâm, 47 tâm hữu tầm hữu nhân. Tôi gọi là hữu tầm hữu nhân. Hữu tầm hữu nhân. Chạy nhanh quá thì nó bị dắt bộ gà thì nó. Hữu tầm hữu nhân thì sao vậy? Sao viết năm hiệp trong 47 tâm hữu tầm hữu nhân thì thành chỉ đạo. Được, sao sẽ viết hay vậy hả? Được. Chấm. Sao? Số 3. Khi nào mà chúng ta gặp chi pháp mà có chữ Samma thì chúng ta biết rằng những cái sở hữu này là những sở hữu nó không hợp trong tâm bất thiện ha. Còn khi mà chúng ta thấy nó đơn lập như thế này thì chúng ta biết đó nó hợp trong tâm thiện, tâm bất thiện luôn. Rồi chúng ta nghĩ giải lao chút đi. Chấm suy dòng. Kinh ngữ là tâm sở chánh ngữ. Chi pháp là tâm sở chánh ngữ. Chi pháp là tâm sở chánh ngữ. Thank you. trên ngữ. Hiệp trong bốn mươi tám tâm hiệp trong 48 tâm mẫu một đứa mẫu một đứa tám đại thiện và 40 tám đại thiện và 40 tâm siêu thế. Đúng hoặc đơn thành chi đạo thành chi đạo chấm phẩy anh đóng hoặc đơn chấm phẩy đóng hoặc đơn rồi không chấm phẩy thành chi đạo chấm phẩy chánh ngữ có chức năng ngăn trừ ngăn trừ khẩu ác chúng ta gọi là ngăn trừ nó có hai cách nếu mà chánh ngữ ở trong tâm thiện đó là nó ngăn khẩu ác tức là không nói dối không nói đâm thọc không nói độc ác không nói vô ích nhưng mà khi chánh ngữ mà nó phối hợp trong tâm siêu thế thì nó có chức năng là nó trừ khẩu ác nó trừ phiền não nào mà dẫn đến ác ngữ ác khẩu nó diệt trừ phiền não ác khẩu chúng ta nhớ nó hai chức năng lận một chức năng ngăn chặn và một chức năng nữa là đoạn trừ chứ không phải chánh ngữ ở đâu chúng ta cũng giải bởi vì trong cái tâm đạo chúng ta nhớ thế này nè khi mà tâm đạo hay tâm quả sanh khởi thì khi mà chúng ta đắc chứng đạo quả mỗi một thứ tâm thế này sanh khởi chỉ có một sát na thôi chỉ có một sát na thôi nếu mà một sát na thế này thì ngay trong lúc đó đâu có thời giờ đâu mà để ngăn chặn lời nói ác lúc đó đâu có nói chuyện mà ngăn chặn lời nói ác. Như vậy trong đời sống bình thường của chúng ta giữ giới là chúng ta ngăn ngừa không cho nói dối, không đâm thọc, vân vân. Đó là chúng ta dùng tâm đại thiện. Nhưng mà khi mà chánh ngữ phối hợp ở trong tâm siêu thế thì nó có cái chức năng là nó diệt phiền não đó. Có phiền não nào là mầm mống để dẫn đến ác khẩu thì nó diệt phiền não đó. Cho nên hai chức năng đó chúng ta gọi chung là ngăn trừ khẩu ác. Chấm số nhỏ số 5 chính nghiệp Samanta chánh nghiệp Samanta số sáng thì đâu đi chơi tăng đó. Tâm sở chánh nghiệp, tâm sở chánh nghiệp. Chỉ pháp là tâm sở chánh nghiệp. Chấm. Tâm sở chánh nghiệp hợp trong 48 tâm. Bốn tấm tâm hữu giới phần, 48 tâm hữu giới phần. Tâm hữu giới phần tức là tâm tâm đại thiện với tâm siêu thế nha. Những tâm khác không có giới phần thì thành chi đạo, thì thành chi đạo không nói hữu giới phần là đủ rồi. Còn trên tại vì mình không có nói thì thành chi đạo. Chấm. Chánh nghiệp có chức năng ngăn trừ thân ác, ngăn trừ thân ác. Chấm sử dụng. Thứ sáu, mà chịu quá. Chấm. Chi pháp là tâm sở chánh mạng. Chi pháp là tâm sở chánh mạng. Thôi chúng ta viết luôn nè. Tâm sở chánh mạng hợp trong 48 tâm hữu giới phần. Hợp trong 48 tâm hữu giới phần. Chấm. Chánh mạng có chức năng ngăn trừ. Có chức năng ngăn trừ. Thiện pháp, ác bất thiện pháp, nuôi mạng, ác bất thiện pháp nuôi mạng. Chấm sử dụng. Dạ dạ dạ 7 8. Dạ. Dạ. Quay về má. Là chi pháp, là chi pháp, là cần tâm sở. Chi pháp là cần tâm sở. Chấm phẩy. Gồm chánh tinh tấn, mở ngoặc đê, cần trong cần công 91 tâm tịnh hảo. Cần công 91 tâm tịnh hảo. Phải đúng hoặc đơn phải. Tà tinh tấn tà tinh tấn. Mở một đơn. Cần trong 12 tâm bất thiện. Cần trong 12 tâm bất thiện. Tinh tấn là chi đạo. Tinh tấn là chi đạo vì là đường lối thành tựu sự vui và sự khổ. Chấm sử dụng chính. Dạ ba bốn. Sáu bảy tám chín. Niệm. Chi pháp là niệm tâm sở. Chi pháp là niệm tâm sở. Hợp trong bảy mươi chín tâm tịnh hảo, hợp trong 79 tâm tịnh hảo. Chấm phẩy. Chánh niệm thành chi đạo. Chánh niệm thành chi đạo vì ý nghĩa. Là đường lối. Là đường lối dẫn đến sự vui. Dẫn đến sự vui. Ở đây chúng ta xài trong cái nghĩa là sự vui thôi nha. Chứ chúng ta không nên nói dẫn đến khỏi vui. Là bởi vì nếu mà chánh niệm ở trong tâm đại thiện thì mới dẫn đến sự vui và dẫn đến khỏi vui. Niệm ở trong tâm đại quả cũng dẫn đi tái sanh ở khỏi vui. Niệm ở trong tâm thiện, tâm quả, đâu đại gì. Nhưng mà niệm ở trong tâm tố thì dẫn đến sự vui, chứ không có dẫn đến khỏi vui. Mà niệm ở trong cái này nó không phải là một cái đường lối dẫn đến cái sự vui gì cả, mà nó là cái đường lối để đoạn trừ phiền não. Để đoạn trừ phiền não chúng ta phải luôn luôn chúng ta hiểu ba bốn khía cạnh như vậy. Ở đây chúng ta không có, thứ nhất là chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta viết bài cho đầy đủ. Thứ hai là vì những cái điều này mai mốt chúng ta cũng sẽ còn học nữa, do đó cho nên bây giờ nếu mà chúng ta học quá kỹ thì mai mốt không còn gì để nói. Để dành đó, ăn ít nó dai không? Ăn nhiều tức bụng. Chấm số dòng 10. Ở đây chúng ta xài cái nghĩa này cũng vậy nè. Chúng ta nhớ. Thật ra nếu mà chúng ta xài theo thần kinh thì chỉ samadhi ở đây đó thì không được dùng. Không được dùng. Không được dùng trong bất thiện pháp. Nhưng mà vì ở đây chúng ta học theo ví dụ pháp rồi lấy chi pháp thì hễ có samadhi thì phải có mitta samadhi. Cái này chỉ từ thôi ha. Chỉ từ thôi. Chỉ từ ngữ thôi. Thử ra chúng ta phải lấy. Chứ khi mà chúng ta xài riêng hồi thông thường hãy chúng ta xài samadhi thì người ta hiểu đó là việc thiền định. Mà thiền định là tốt chứ. Nhưng mà ở đây theo ví dụ pháp thì chưa hẳn tốt đâu. Chi pháp là nhất hành tâm sở, là nhất hành tâm sở, nhất hành tâm sở. Chấm. Gồm, gồm có chánh định, gồm có chánh định, mẫu hoặc đơn, nhất hành, trong 79 tâm ở đó, trong 91, trong 91 tâm tịnh hảo, 91 tâm tịnh hảo, đúng không ạ? Phải. Tà định, mẫu đơn, nhất hành trong 11 tâm bất thiện, nhất hành trong 11 tâm bất thiện. Mười một tâm bất thiện. Trừ si vừa nghi. Trừ si vừa nghi chưa? Trừ si vừa nghi. Với cái trạng thái vừa nghi là cái trạng thái không xác định, không xác định được đối tượng, không xác định được đối tượng. Như vậy thì nó không thành, không thành, nó không có, không có định rõ rệt. Dẫu bị phóng vật đi nữa nhưng mà nó cũng có sự xác định. Thí dụ mình ngồi đây nhưng mà tâm mình phóng đi ở chỗ khác, mình nhớ đến một cái chuyện gì đó thì mình nhớ, mình cũng có cái sự gắn bó với cái đó chứ bộ. Còn hoài nghi thì nó khác. Hoài nghi là cái trạng thái tâm tranh tối tranh sáng, cái trạng thái tâm tranh tối tranh sáng, nghĩa là không biết là ở đây là tốt hay là xấu, cảnh này là thiện hay là bất thiện, cảnh này nên hay là không nên, tức là mình có sự lưỡng ước như thế. Từ sư quý nghi đúng hoặc đơn. Như vậy thì định ở đây nó được bao nhiêu tâm? Trăm lẻ hai, trăm lẻ hai tâm hữu nhân trừ sĩ quỳ nghi. Còn cần ở đây là 103 tâm hữu nhân. Chúng ta nhớ cần mà thuộc chi đạo, trăm lẻ ba tâm hữu nhân. Còn tâm thì chỉ là 47 tâm hữu nhân mà hữu tâm, hữu nhân vậy thôi. Chúng ta chỉ rắc rối là mấy đó thôi, chứ còn mấy cái chi pháp kia nó riêng lẻ hết, không còn, không có cái gì khó khăn cả. Chấm. Định thành chỉ đạo, định thành chỉ đạo, vì ý nghĩa kềm tâm trên đối tượng, kềm tâm trên đối tượng, để thành tựu sự vui sự khổ, để thành tựu sự vui sự khổ. Cho nên mới thành định, thành chỉ đạo, thành chỉ đạo. Nó có hai cách, thí dụ như bây giờ cũng đồng thời là cái sự kềm kẹp, cũng đồng thời là sự kềm kẹp. Nhưng mà cái sự kềm kẹp của một quyền lực đối với một kẻ tù nhân thì đó là khác. Mà sự kềm kẹp của người cha người mẹ mà bắt con phải chú tâm học tập là khác. Hai sự kềm kẹp nó khác nhau. Hả? Chúng ta nhớ định của như thế đó cũng là kềm, kềm tâm. Nhưng mà kềm tâm trong cái tính chất bất thiện thì đó là tà định, là nó sẽ đưa đến trạng thái khổ đau. Còn kềm tâm trong cái tính chất tịnh hảo tốt đẹp thì nó sẽ đưa đến sự vui. Khi mà chúng ta kềm tâm trong cái bất thiện pháp, ví dụ như cảnh ưa thích hoặc là cảnh bất mãn, nghĩa là tâm tham hay sân sanh khởi, thì lúc đó định này nó sẽ dẫn đến cái sự khổ, đi đến sự phiền toái. Nhưng mà khi mà chúng ta chú tâm kềm tâm bằng cái tâm thiện, dầu cho đại thiện hay là bằng tâm thiện dưới con, thì nó đưa đến trạng thái an lạc, thoải mái, tốt đẹp, đưa đến trạng thái hưng phấn, làm cho tinh thần chúng ta mạnh mẽ lên. Chấm cái dòng 12. Tà kiến. Mấy trà để thi sao có gì không? 12 mấy trà để thi chi pháp là tà kiến tâm sở, chi pháp là tà kiến tâm sở. Hợp trong bốn tham tương ưng, hợp trong bốn tham tương ưng, đúng không ạ? Không chấm. Tà kiến thành chi đạo, thành chi đạo vì là đường lối dẫn đến sự bất hạnh, dẫn đến sự bất hạnh. Và khiến cho hư hỏng tri kiến, khiến cho hư hỏng tri kiến. Chấm xuống dòng. Đối với chi đạo, đối với chi đạo còn bốn chi khác còn bốn chi pháp còn bốn chi khác không có chi pháp riêng không có chi pháp riêng đó là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng và tà niệm. Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng và tà niệm. Chấm phẩy. Cần được hiểu là tâm bất thiện, tâm bất thiện chủ trương thành những pháp ấy, chủ trương thành những pháp ấy. Đó, chúng ta nói chung chung thôi. Khi mà chúng ta học về thập lục chi đạo giải theo kinh tạng thì chúng ta giải nó cũng dễ. Còn nếu như mà chúng ta học theo cái cách mà đồ đạo duyên đó thì chúng ta nói chính chi đạo thì chúng ta giải cũng dễ. Nhưng mà khi chúng ta nói đến thập nhị chi đạo ở trong tạp loại yếu hiệp thì trong trường hợp này chúng ta chú ý nó có hai cái mà hơi rắc rối. Hai cái điểm rắc rối đó chúng ta phải chú ý nè. Thứ nhất, có bốn tà nó lẫn lộn với, nó trùng lập, nó trùng với chi pháp của bốn chánh. Đó là chánh tư duy, tà tư duy, chánh ngữ, tà chánh niệm, tà không mà chánh tinh tấn, tà tinh tấn, chánh định, tà định. Ba chi pháp này nó lẫn lộn. Ba chi pháp lẫn lộn chứ tà kiến thì nó cũng riêng lẻ phải nói.